Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Ngưng huyết dương. Cao Kiện bị tiên giáp con rối lực đàn hồi đỉnh bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn một cá chép nhảy đứng dậy, kết quả trước mặt khác một thanh phi kiếm theo nhau mà tới. Bạch Phù lúc này cục diện càng thêm nguy cơ. Nàng vừa mượn xảo kình bỏ qua một thanh phi kiếm, còn không đứng vững, kết quả lại có ba chuôi phi kiếm đã đến trước mặt. Giang Hồ tựa hồ cũng nhìn ra rồi. Kẻ địch thật sự rất mạnh, không thể lại nghĩ tiết kiệm. Cao Kiện vẫn là thứ yếu. Nữ nhân này khó dây dưa nhất, nhất định phải một lần giải quyết nàng. Ba chuôi phi kiếm hiện hình chữ phẩm bay tới. Giang Hồ cảm thấy Bạch Phù chiêu kia tay không vào giao sắc kỹ thuật nên không dùng được. Bạch Phù không có ngẫm nghĩ, trên thực tế trong chớp mắt cũng không cho nàng ngẫm nghĩ. Trong giây lát này, Bạch Phù hít sâu một hơi, nàng bụng dưới khẩn thu, bộ ngực cao thẳng, cũng há to miệng. Nàng muốn làm gì? Giang Hồ ý nghĩ mới ra hiện. Một giây sau, một đinh tai nhức óc tiếng gào từ Bạch Phù trong miệng truyền ra. Mắt trần có thể thấy sóng âm hóa thành một đạo kính sóng hướng Giang Hồ kéo tới. Đứng mũi chịu sào là ba chuôi phi kiếm màu vàng óng. Bọn nó đang cùng âm sóng tiếp xúc, trong nháy mắt tầng tầng gãy vỡ, hóa thành kim quang tản ra. Âm sóng đánh nát ba chuôi phi kiếm sau không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp nện ở thuẫn phù trên. Màu vàng vòng bảo vệ trong nháy mắt nổ tung. Âm sóng liên tục công phá Giang Hồ hai đạo sau phòng tuyến, tuy rằng khí thế giảm mạnh nhưng có thừa uy. Lúc này âm sóng lần thứ hai trước dũng, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào Giang Hồ trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đây là cơ hội tốt. Đáng tiếc Cao Kiện vô lực bù đao. Hắn chính trốn ở tiên giáp con rối phía sau, chờ đợi chuôi thứ hai phi kiếm lâm hành. Nhưng vào đúng lúc này, giữa bầu trời truyền tới một rõ ràng tiếng súng. Một viên mang theo mạnh mẽ linh áp viên đạn vượt qua ngàn mét, trực tiếp đánh vào Giang Hồ sau lưng trên. Phịch một tiếng, Giang Hồ lùi về sau, sức mạnh hơi ngưng lại, trên không trung một xoay chuyển, trực tiếp rớt xuống. A tương đương, Giang Hồ một tiếng gào lên giận dữ. Bạch Phù vừa cái kia một đòn cũng không thể trọng thương hắn. Trải qua kiếm phù cùng thuẫn phù cắt giảm, âm sóng đánh vào trên người mình thời sức mạnh đã nhỏ quá nhiều. Hậu tâm đòn đánh này mới phải hắn phẫn nộ cội nguồn. Không chỉ có là uy lực cùng thời cơ vấn đề, trong này còn có cố sự. Giang Hồ tại sao già nua? Hắn thì tại sao có thể vẽ xuất siêu qua thực lực bản thân tiên phú? Không phải hắn thiên phú dị bẩm, chỉ là bởi vì Giang Hồ một năm trước bị thương qua. Hơn nữa thương thế đến hiện tại còn không khỏi hẳn, thực lực giảm xuống, việc này muốn từ rất nhiều năm trước đây nói tới. Cùng Hoàng Khải Dương có quan hệ, Giang Hồ cũng là hài tử của cô nhi viện, so với Cao Kiện đại 7 tuổi. Một năm trước một ngày nào đó, Hoàng Khải Dương lén lút đem Giang Hồ lĩnh đến gian phòng của mình, giao cho Giang Hồ một viên thuốc nhỏ nhường Giang Hồ ăn. Hoàng Khải Dương nói, vật này gọi ngưng huyết dương, ăn đi sau đó, Giang Hồ liền có thể trở thành là võ đạo gia. Đồng thời sau đó có thể để bảo vệ những này đệ đệ muội muội. Giang Hồ vừa nghe lời này liền thật vui vẻ ăn. Ngưng huyết xương không có mùi vị, đặc biệt cứng, Giang Hồ không cắn nổi. Hoàng Khải Dương nói với hắn muốn trực tiếp nuốt. Vật này ăn xong phía sau lưng đau, khó chịu đã lâu, nhưng Giang Hồ là cái rất kiên cường hài tử, liền vẫn nhẫn nhịn, chậm rãi. Giang Hồ phát hiện mình trên lưng mọc ra một cứng mụn nhọt. Bình thường xem không thấy được, thế nhưng có thể tìm thấy. Đây chính là lúc trước ăn đi ngưng huyết xương. Ngưng huyết xương rất thần kỳ, mỗi ngày đều sẽ lấy ra Giang Hồ trong cơ thể dòng máu ở ngưng huyết xương bên trong loại bỏ một lần. như là ở vận hành một loại nào đó công pháp, loại bỏ một lần chính là một vòng, cùng tự động luyện cấp phần mềm hack giống như. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giang hồ thực lực cũng ở vững bước tăng lên, nhưng tăng lên cũng không vui. Giang hồ rất yêu thích loại này nắm giữ sức mạnh cảm giác. Hắn đi hỏi Hoàng Khải Dương có còn hay không ngưng huyết xương hoặc là tương tự đồ vật. Hắn còn muốn, bởi vì một ngưng huyết xương có chút thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Hoàng Khải Dương nói cho giang hồ ngưng huyết xương tăng lên là giai đoạn tính. Hiện tại là đánh cơ sở giai đoạn, nhưng hắn không nên nóng lòng. Cho tới cái khác, Hoàng Khải Dương chính mình cũng không còn. Giang hồ cảm thấy Hoàng Khải Dương không nói thật. Sau đó, một gọi hôi đồng tổ chức chú ý tới giang hồ. Hôi đồng thành lập mục đích là vì tìm tới một thần bí người. Mà có người nói người này chỗ ngồi, liền ở cô nhi viện phụ cận. Cái gọi là phụ cận, cũng là một đối lập rất lớn phạm vi. Phạm vi này bên trong, giang hồ rất đặc biệt. Dù sao cái khác hài tử của cô nhi viện cũng sẽ không tu luyện. Vì lẽ đó, giang hồ bị tóm, lúc đó hôi đồng vẫn là rất bạo lực. Bọn họ muốn biết giang hồ tại sao có thể tu luyện. Rất nhanh sẽ phát hiện ngưng huyết xương. Cũng đối với giang hồ thân thể lăn qua lộn lại nghiên cứu đã lâu. Ngưng huyết xương rất thần kỳ. Bọn họ muốn thăm dò ngưng huyết xương bí mật. Nhưng đoạn xương này nhưng lấy không tới. Lấy xuống sẽ hoại tử. Thăm dò quá trình không thể tránh khỏi nhường giang hồ chịu đựng không phải người dằn vặt. Cũng là từ đoạn thời gian đó bắt đầu. Bởi vì ngưng huyết xương xung quanh khung xương rất nhiều đều bị nhân viên nghiên cứu phá hoại. Cũng dẫn đến sau khi trong một quãng thời gian rất dài, ngưng huyết xương đều không thể lại phát huy tác dụng. Giang hồ rất thông minh, rất nhanh đoán được hôi đồng mục đích. Hắn cảm thấy hôi đồng đang tìm người, mà người kia không hẳn là chính mình, rất khả năng là Hoàng Khải Dương. Giang hồ không hề nghĩ ngợi liền cho Hoàng Khải Dương khai ra. Đầu tiên, giang hồ cảm giác mình bị như thế dằn vặt. Nguyên nhân là Hoàng Khải Dương cho mình ngưng huyết xương. Hơn nữa giang hồ cho rằng, Hoàng Khải Dương chỉ định còn có tương tự thủ đoạn có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn. Nhưng hắn hẳn là nằm ở một loại nào đó cân nhắc không cho mình. Cũng là bởi vì không cho mình, để cho mình như vậy thực lực không trên không dưới, mới sẽ bị người bắt tới nghiên cứu. Chịu đến như thế không phải người dằn vặt. Giang hồ đối với Hoàng Khải Dương hoài nghi cũng không có thực tế chứng cứ. Nhưng hắn chính là kiên quyết không rời tin tưởng điểm này. Cảnh này khiến giang hồ đối với Hoàng Khải Dương ghi hận trong lòng. Ngươi có thứ tốt, tại sao không cho ta? Càng đáng giận là sự tình. Chính mình mấy ngày trước mới vừa nói muốn đi ra làm công. Vì lẽ đó đều không ai chú ý tới mình bị người bắt được. Giang hồ không chỉ có tâm tàn nhẫn, còn rất có tâm cơ. Hắn bán đi Hoàng Khải Dương, dựa vào đối với Hoàng Khải Dương hiểu rõ, ở bắt lấy Hoàng Khải Dương trong quá trình lập công lớn cũng thêm vào hôi đồng. Đáng tiếc, Hoàng Khải Dương cũng không có nhường hôi đồng bắt được bọn họ muốn đồ vật. Nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Sau đó giang hồ chậm rãi bộc lộ tài năng, dĩ nhiên sử dụng một lần đặc biệt cơ hội giết chết hôi đồng lão đại. Chính mình nhẹ nhàng meo meo tiếp nhận lão đại tất cả. Hắn bắt đầu cố làm ra vẻ bí ẩn, mô phỏng theo lão đại núp trong bóng tối lén lút ra lệnh. Khởi đầu là cẩn thận từng ly từng tí một. Trước hết làm chính là lấy đủ loại phương thức đối với lúc đó tham cùng mình thí nghiệm nghiên cứu viên làm ra các loại trả thù. Chưa tới nửa năm thời gian, chân chính đối với giang hồ có giải người cũng đã bị hắn tiêu diệt gần đủ rồi. Giang hồ mượn điều động tiện lợi điên cuồng xếp vào thân tín. Theo thời gian trôi đi cùng thực lực tăng lên, giang hồ cuối cùng đem quyền lực hạt nhân nắm giữ ở trong tay chính mình. Có thể giữa lúc hắn đường làm quan rộng mở thời gian, giang hồ lại bị một viên đạn đánh lén. Này viên đạn không xiên lệch ở giữa ngưng huyết xương,